Kình Thiên Kiếm Đế, chương 877, Thần Thông, Kiếm Tâm Thông Minh, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy Lâm Bạch muốn trong vòng một đêm đem kiếm tâm thông minh học được, rất nhiều đê cấp tổ võ giả đều là chế nhạo đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cười Lâm Bạch không biết trời cao đất rộng. Phương Hải cười lạnh nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ chúng ta đê cấp tổ đại thiên tài, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dám đi chọc cao cấp tổ Thường Minh Huy sư huynh, chờ lấy a, ngươi làm sao chết ngươi cũng không biết. Phương Hải cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên không vui chợt quát một tiếng, đủ, tất cả không nên tranh cãi, tiếp tục như vậy chính các ngươi hào hào tu luyện thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngươi đi theo ta truyền thụ ngươi kiếm tâm thông minh. Lúc này, Nhiếp Tiểu Tiên nói xong sau khi, xoay người cùng Lâm Bạch đi ra đạo tràng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ly khai đạo tràng, Nhiếp Tiểu Tiên đi ở tiền phương, Lâm Bạch yên lặng đi theo phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, có phải hay không rất nực cười. Đột nhiên, Nhiếp Tiểu Tiên cười hỏi một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, cái gì nực cười, Nhiếp Tiểu Tiên đạo, đề cấp tổ A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lúc này mới hiểu, cười nói, thật là rất nực cười. Đề cấp tổ bên trong có những người này nô tính đã dưỡng thành, đời này võ đạo vô vọng. Nhiếp Tiểu Tiên nói rằng, bọn hắn đại đa số đều là huyền cấp nhất phẩm tả hữu võ hồn, có thể bái nhập thần tích lĩnh cũng đã coi như là thiên đại tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền cấp võ hồn, có thể tại lĩnh đông 700 quốc bên trong xem như là tương đối cao cấp võ hồn. Thế nhưng tại thần tích lĩnh cái này thiên tài chi hải bên trong, huyền cấp võ hồn chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xác thực chính như Ngô Ân Lập nói, đề cấp tổ võ đạo rất thấp. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nhất làm cho ta cảm thấy thương hại là cao cấp tổ nói bọn họ là phế vật mà bọn hắn thật đúng là thừa nhận thực lực này, một chút muốn phản kháng cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên nói rằng, không nên suy nghĩ nhiều, từng cái võ giả đều sẽ lựa chọn chính mình muốn đi đường, chúng ta không có quyền tham dự vào. Đi thôi, Lâm Bạch, ta dạy cho ngươi kiếm tâm thông minh. Đi kiếm đạo viện sau núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên mang theo Lâm Bạch đi tới kiếm đạo viện sau trên núi. Sau núi, quanh năm đều là kiếm đạo viện đệ tử tiểu tình nhân ở giữa hẹn hò thánh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mười phần thanh tịnh, phong cảnh cũng tốt, sẽ không bị người quấy rối. Nhiếp Tiểu Tiên mang theo Lâm Bạch đi tới một dòng suối nhỏ lưu bên cạnh, từ tốn nói. Kiếm tâm thông minh, là kiếm đạo viện bên trong một chiêu cực cường hãn thần thông, một chiêu này thần thông hội căn cứ võ giả trong lòng lực lượng, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bao năm qua đến, trên cơ bản sở hữu đệ tử tiến vào kiếm đạo viện sau khi, đều sẽ tu luyện kiếm tâm thông minh một chiêu này. Kiếm tâm thông minh, chiếu xuyên bản tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc Truyện Audio.com, là thiện, là xấu, một kiếm định đoạn, có người thi triển một chiêu này, nhanh như cầu vồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người thi triển một chiêu này, giết chóc vô song. Có người thi triển một chiêu này, tựa như trích tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây đều là mỗi người trong lòng kiếm đạo truy cầu, thần thông tu luyện, nhập môn giai đoạn, tiểu thành, đại viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái giai đoạn đều cần võ giả đầu nhập đại lượng tinh lực cùng tâm huyết đi cảm ngộ tự thân, đi cảm ngộ thiên địa. Lâm Bạch, ta hiện tại liền đem kiếm tâm thông minh tâm quyết cùng kiếm quyết truyền thụ cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên khoanh chân ngồi xuống, Lâm Bạch cũng ngồi ở Nhiếp Tiểu Tiên đối diện. Hai người cách xa nhau bất quá chỉ có khoảng nửa mét, Lâm Bạch vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy Nhiếp Tiểu Tiên vô cùng tinh xảo ngũ quan, cái kia nhiếp nhân tâm phách xinh đẹp, cái này kém chút nhường Lâm Bạch trầm luân bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may Lâm Bạch đúng lúc thu hồi tâm thần, toàn tâm toàn ý nghe Nhiếp Tiểu Tiên truyền thụ cho Lâm Bạch khẩu quyết cùng kiếm quyết. Một canh giờ sau khi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đem tâm quyết cùng kiếm quyết toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Sau đó Nhiếp Tiểu Tiên lại tiếp tục truyền thụ Lâm Bạch tu hành tâm đắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên nói rằng, ta có thể truyền thụ ngươi cũng chỉ có những thứ này, ngươi trở về hào hào tu luyện a, ngày mai chính là kiểm tra hàng tháng, mọi việc lượng sức mà đi a, nếu như làm không được vậy thì không nên miễn cưỡng. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Nhiếp đạo sư truyền thụ thần thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiếp tiểu tiên mỉm cười, xoay người liền rời đi. Lâm Bạch tùy theo ly khai kiếm đạo viện sau núi, không có hồi kiếm đạo viện đạo tràng đi, mà là trực tiếp trở lại ảnh sơn đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở lại ảnh sơn, Lâm Bạch phát hiện Đường Bất Phàm đã sớm trở về, trong sân đau khổ tu luyện. Đường Bất Phàm cảm giác được Lâm Bạch trở về, liền hỏi. Lâm Bạch ra sao? Nhiếp đạo sư truyền thụ ngươi thần thông sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Bất Phàm, hơi sau đang nói chuyện ta muốn đi bế quan. Đường Bất Phàm gật đầu nói. Đi thôi, hảo hảo nỗ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trở lại chính mình nơi ở bên trong, đóng chặt cửa phòng, liền bắt đầu tu luyện. Kiếm tâm thông minh, chiếu xuyên bản tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ý tứ thần thông. Lâm Bạch mỉm cười, nhắm hai mắt lại, trong đầu cực nhanh đem kiếm tâm thông minh thần thông tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Bất Phàm sớm liền tới Lâm Bạch nơi ở bên ngoài chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm đi qua đi lại, lo lắng, cũng không biết Lâm Bạch có hay không đem kiếm tâm thông minh tu luyện được, một đêm thời gian quá ngắn, có thể không thể nào. Đúng lúc gặp lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ảnh sơn số 81 đại môn đẩy ra, Lâm Bạch từ trong đi tới. Bất Phàm, ngươi như thế chào buổi sáng a, Lâm Bạch cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Bất Phàm cười nói, ra sao, Lâm Bạch kiếm tâm thông minh, ngươi tu luyện biết sao? Lâm Bạch cười nói, có chút tâm đắc a, đi thôi, chúng ta đi kiếm đạo viện đạo tràng. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm vừa nghe, lại nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt thần bí mật nụ cười, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm Bạch thật đem kiếm tâm thông minh tu luyện được. Lúc này mới một đêm thời gian a, Đường Bất Phàm theo Lâm Bạch hốt hoảng đi tới kiếm đạo viện đạo tràng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay sở hữu tân nhân đệ tử tới đều tương đối sớm. Bởi vì hôm nay là người mới vào kiếm đạo viện tháng thứ nhất kiểm tra, có thể hay không đi qua cái này quan hệ đến ngày sau tại kiếm đạo viện tài nguyên tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà A Hát chúng ta đại thiên tài tới. Lâm Bạch một đêm thời gian, người có hay không đem kiếm tâm thông minh tu luyện hội A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là khẳng định A chúng ta đại thiên tài cái gì cũng có thể làm được. Cho dù là bầu trời tinh tinh đều có thể hái xuống. Lâm Bạch vừa vào kiếm đạo viện trong đạo tràng, Phương Hải liền cùng một đám đê cấp tổ võ giả nhìn lấy Lâm Bạch chế nhạo đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hơi hơi vui một chút, rất là thương hại nhìn lấy bọn hắn. Mà trái lại một bên khác cao cấp tổ võ giả hôm nay đến là 10 phần an phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cao cấp tổ bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy Thường Minh Huy, đi qua một đêm tu dưỡng, thương thế hắn khôi phục không sai, tham gia hôm nay kiểm tra hàng tháng là không có vấn đề. Nhiếp tiểu tiên nhìn thấy Lâm Bạch đến, liền đi qua đây nói rằng. Đừng có áp lực quá lớn, tất cả làm hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, ta minh bạch, Nhiếp tiểu tiên cười nói. Vậy thì chờ sau khi một hồi A chờ Lâm Bảo Vũ trưởng lão đến, kiểm tra hàng tháng liền sẽ bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch gật đầu cũng là không chút nào sốt ruột im lặng chờ. Đường Bất Phàm đối Lâm Bạch vấn đạo, ai nha, Lâm Bạch ngươi liền cho ta lộ ra một chút phong thanh kiếm tâm thông minh, ngươi chính là tu luyện được như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay kiểm tra hàng tháng, ngươi có nắm chắc không? Đường Bất Phàm không dằn nổi đối Lâm Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, mười vững vàng, ta chắc là tên thứ nhất. Đệ nhất tên thứ nhất, Đường Bất Phàm vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản Đường Bất Phàm cảm thấy Lâm Bạch trong vòng một đêm có thể đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới nhập môn, đã là thiên đại tạo hóa. Nhưng Đường Bất Phàm lại thật không ngờ Lâm Bạch ánh mắt lại là tên thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn trở thành kiểm tra hàng tháng tên thứ nhất cái kia đối kiếm tâm thông minh tu luyện ít nhất là muốn lực áp quần hùng mới có thể làm được a, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.